Quẹo vào, chương 27, chạm vào là nổ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ý và Phục Sa đêm đó uống không ít rượu. Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng vừa gặp lại là cảm giác quen thuộc ùa về. Đây mới là bạn bè. Cậu ấy nói muốn chia tay với em. Tuy hai người đều nở nụ cười trên môi, nhưng thực ra tâm trạng hiện tại của họ rất giống nhau. Cũng không khá hơn là bao, nên không ai có thể an ủi đối phương. Mấy đứa, mấy ngày trước ngốc vẫn quăng cơm chó cho cô nhưng sao bây giờ lại chia tay? Hai đứa sao thế? Phụng Sa tuôn ra tất cả những cay đắng gần đây. Đặc biệt nhấn mạnh, đặc biệt cường điệu thuộc tính thùng cơm của Đậu Bích. Mạnh mẽ lên án, yêu là một chuyện, nhưng sống chung lại là chuyện khác. Lúc trước em cảm thấy ở bên cạnh cô ấy là tất cả. Cho nên bây giờ em hối hận rồi. Hối hận vì đã trao tình cảm thật lòng cho người ta. Kiều Ý nghe ngốc nói không khỏi liên tưởng đến chính mình. Cảm giác của cô với Thẩm Ngôn Khanh có phải cảm nắng hay không? Không, em không hối hận, em yêu cậu ấy. Cảm giác này từ lúc bắt đầu tới giờ đều không thay đổi. Trong cuộc sống sẽ luôn có những trắc trở và va chạm. Em sẵn sàng từ từ thích nghi, vì em yêu cô ấy và sẵn sàng thay đổi vì cô ấy. Phụng Sa gọi Kiều Ý một tiếng, chị không ngờ hiện tại cảm thấy tâm trạng cô không tốt lắm. Chị Kiều, dạo này chị sao rồi? Thật ra Kiều Ý còn đang tự hỏi những lời Phụng Sa vừa nói. Thích một người. Mọi chuyện chưa hề bắt đầu đã nghĩ có hối hận hay không? Bắt đầu từ bao giờ mà mình lại băn khoăn nhiều thứ như vậy? Kiều Ý cảm thấy bây giờ cô rất khó tìm lại chính mình. Có thể bất chấp theo đuổi đã là một loại can đảm. Cuộc sống, chỉ vậy thôi. Phụng Sa không biết Kiều Ý như vậy với mọi người hay chỉ với chính mình. Cô cảm thấy chị Kiều là một người có rất nhiều chuyện cũ. Nhưng cô chưa bao giờ kể những câu chuyện đó cho người khác. Mặc dù cô không nói, Phụng Sa cũng biết tâm trạng của cô cũng không khá hơn là bao. Dù sao cô cũng bị công ty đóng băng. Chị Kiều, cuối tuần em mời chị đi uống rượu ở quán bar. Vợ em làm ca sĩ ở đó. Em phải đón cậu ấy về nhà. Đến lúc đó chị Kiều thay em nói mấy lời được không? Gặp gỡ những người khác nhau thay đổi tâm trạng cũng được. Được rồi, đến lúc đó không gặp không về. Đúng lúc chị cũng có đồ muốn cho em. Nếu ngốc có áo thun do chính An Bạch ký tên, tâm trạng chắc sẽ tốt hơn. Diệp Tổng và hôn thê của Diệp Tổng luôn nằm trong top 3 đề tài được thảo luận nhiều nhất ở Thụy Đạt. Mấy ngày gần đây lại càng trở nên sôi nổi hơn. Trước đây người ta nói Diệp Tổng có một vị hôn thê lãnh đạm, anh ta suốt ngày ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ai ai cũng đau lòng thay Thẩm Ngôn Khanh. Nhưng bây giờ người ta nói khác, Diệp Tổng có một vị hôn thê lãnh đạm, tính cách lạnh lùng, Diệp Tổng vì bảo vệ người vợ yêu quý của mình, không thể chạm vào cô ấy nên chỉ có thể ra ngoài làm loạn. Mọi người bắt đầu đau lòng thay họ Diệp. Hai ngày sau lại có tin đồn mới, vợ sắp cưới của Diệp Tổng ngoại tình với chị Đại Hà Lâm. Hóa ra không phải Thẩm Tổng lãnh đạm mà cô ấy thích phụ nữ. Đừng coi thường lời nói của giới truyền thông, lời truyền miệng có thể lan truyền. Ngành giải trí là nơi thị phi sinh sôi. Tuy nhiên, những tin nhắn này chỉ được lưu hành trong nội bộ. Thế giới này là như thế này, chỉ cần có tiền, có quan hệ tốt với mọi người. Trong thế giới này muốn lộn xộn thế nào cũng được. Trước mặt có thể che giấu sự chán ghét người ta nhưng sau lưng lại nói lời châm chọc. Thủ thuật che mắt trong giới giải trí nhiều không kể hết. Hà Lâm hiện đã phát triển mạnh mẽ và cô ấy là cây dụng tiền lớn nhất của Thụy Đạt. Thụy Đạt luôn tiết chế tin tức về cô ấy và đảm bảo sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến giá trị của cô ấy. Thậm chí, vụ bê bối lần này cũng chỉ lan truyền trong nội bộ. Diệp Vũ nghe được không chỉ có tin đồn, còn có ảnh chụp là ngày đoàn phim tụ hội. Hà Lâm tự mình gặp riêng Thẩm Ngôn Khanh, ảnh chụp hai người vô cùng thân mật, tính lãnh đạm, Lê, đủ loại từ ngữ móc nối với Thẩm Ngôn Khanh. Diệp Vũ cảm thấy có người động đến vảy ngược của mình. Thẩm Ngôn Khanh, đừng quên cô bây giờ vẫn là người phụ nữ của tôi. Anh ta xé bức ảnh ra thành từng mảnh. Diệp Tổng, ai, đam mỹ, trọng sinh, Diệp Vũ mỗi ngày nhận được vô số cuộc gọi từ phụ nữ. Không có ai có thể khiến hắn đủ ấn tượng để lên giường với người đó chỉ bằng giọng nói. Tôi là Lư Phỉ nè, buổi tối ngày đó anh muốn người ta còn gì? Sao giờ anh đã quên rồi? Nghe giọng nói quen thuộc này, Diệp Vũ nhớ tới một ca sĩ trong quán bar mà anh ta từng gặp trước đó. Nhớ tôi, tối mai là sân nhà của người ta, Diệp Tổng nhất định phải tới đó. Tâm tình không tốt, muốn tìm hai người chơi cùng. Đúng lúc này, có người chủ động đến, tất nhiên Diệp Vũ sẽ không từ chối. Thẩm Ngôn Khanh cũng nhận được một bao thư, bên trong chính là ảnh chụp với Hà Lâm. Không quá 2 phút cô ấy lại nhận được một cuộc điện thoại của Hà Lâm. Ngôn Khanh, nếu cô không thích tên họ Diệp kia, tôi hy sinh thân mình quạt gió thêm củi một chút. Cảm động không? Hà tiểu thư thích tôi thế sao? Tôi đúng là vừa mừng lại vừa lo đấy. Nếu cô tiếp tục làm thế này, tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là mất nhiều hơn được. Giọng điệu đe dọa người khác của cô làm tôi yêu chết mất. Thẩm Ngôn Khanh, cô đúng là người phụ nữ có thể khiến người khác trúng độc. Ỷ vào chính mình có chút danh khí lại tùy ý làm bậy. Dù nghệ sĩ có nổi tiếng đến đâu, chỉ cần dùng tiền là làm được. Thẩm Ngôn Khanh không rõ Hà Lâm tự biên tự diễn trò hề này có nghĩa gì. Nếu đơn thuần là quảng bá cho phim mới thì cái giá phải trả sẽ quá cao. Chẳng lẽ Hà Lâm không nghĩ rằng Thụy Đạt có thể để cô ta bay đến 9 tầng mấy? Cũng có thể đẩy cô ta ngã bằng một ngón tay à? Hà Lâm Lê. Hà Lâm Thẩm Ngôn Khanh. Hà Lâm kết thúc hợp đồng. Những từ khóa này chỉ sau một đêm đã trở thành hot search trên Weibo. Hà Lâm đã ký hợp đồng đại lý một phần với Thụy Đạt. Cô ấy không sẵn sàng kiếm tiền cho Thụy Đạt. Cũng không sẵn sàng chia sẻ số tiền đó với Thụy Đạt. Sau khi thành lập studio của riêng mình, cô ấy bắt đầu thương lượng với Thụy Đạt để chấm dứt hợp đồng. Nói một cách đơn giản, đôi cánh khỏe rồi liền muốn tự bay. Hà Lâm gần đây có một bộ phim mới ra mắt, tận dụng sự quảng bá của Thụy Đạt. Sự chú ý của bộ phim mới ngày càng tăng. Ngoài ra, cô ấy cũng rất tức giận khi bị Thẩm Ngôn Khanh từ chối khi chủ động thể hiện tình cảm. Hiện tại kéo Thẩm Ngôn Khanh vào, vừa lúc có trò hay để xem. Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý lướt Weibo nhìn hot search hôm nay. Tại sao Thẩm Ngôn Khanh lên đây? Hà Lâm và Thẩm Ngôn Khanh, đây hẳn không phải là trùng hợp. Kiều Ý bán tín bán nghi chạm vào, mấy tấm ảnh kia có một tấm rất mờ. Nhưng vẫn có thấy được là Thẩm Ngôn Khanh và Hà Lâm. Lúc ấy Kiều Ý cũng ở đó nhưng tư thế lại không ái muội như vậy. Quả nhiên góc chụp của anh này quá khó tin. Kiều Ý còn có vài bức ảnh chụp Thẩm Ngôn Khanh đang làm việc. Cận cảnh lúc đó, không biết làm sao mà lọt ra ngoài. Nhìn vào bình luận bên dưới, nhiều cư dân mạng đã gọi chồng với người phụ nữ trưởng thành chăm chỉ trong bức ảnh. Hơn cả Hà Lâm, bộ phim mới của Hà Lâm chưa đầy một tuần nữa sẽ bắt đầu chiếu. Có lẽ đây là một phương pháp quảng cáo phim. Tuy nhiên, Kiều Ý không ngờ rằng Thẩm Ngôn Khanh sẽ tham gia. Sau đó lại nhìn truyền thông đánh giá cô ấy. Đúng là làm người dở khóc dở cười. Khi sự việc đạt đến mức độ phổ biến nhất định, đội quan hệ công chúng của Hà Lâm ngay lập tức tổ chức một cuộc họp báo. Các quan chức đã đứng ra làm rõ và làm rõ sự việc. Đồng thời tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Thụy Đạt là một hình thức tuyên truyền biến tướng nhằm quảng bá cho bộ phim mới. Khi Diệp Vũ nhìn thấy mấy tin tức này hoàn toàn bị chọc giận. Anh ta nghĩ đời này chỉ chơi qua đàn bà, nhưng kết quả bây giờ lại bị đàn bà chơi. Lập tức phải kết thúc hợp đồng với Hà Lâm. Chuyện này lại vô cùng vừa ý Hà Lâm. Cô ấy cố ý chọc Diệp Vũ vì muốn chuyện kết thúc hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Kỳ thật đầu óc của Diệp Vũ cũng không tốt lắm, dễ bốc đồng, độc đoán, nhưng khi vướng vào âm mưu thì chỉ có thể. Ha ha, chính là bởi vì điểm này nên Diệp Hoài Tông cũng không quá yên tâm giao việc kinh doanh của Thụy Đạt cho Diệp Vũ. Cuối cùng, người chiến thắng lớn nhất trong trò chơi hóa ra là Hà Lâm. Thẩm Ngôn Khanh luôn cảm thấy Diệp Vũ là người tầm thường. Điều này có thể thấy từ cách anh ta đối xử với Hà Lâm. Tình hình hiện tại của Thụy Đạt đang xấu đi liên quan rất nhiều tới quyết sách của Diệp Vũ. Thụy Đạt hiện tại là miệng cọp gan thỏ. Nếu Diệp Thị tiếp tục mặc kệ cho Diệp Vũ quản lý, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào tình huống không mấy khả quan. Ngôn Khanh, tối nay chúng ta gặp nhau. Tôi có chuyện muốn nói với em. Diệp Vũ nhìn lọ thuốc nhỏ trong tay. Anh ta gọi điện thoại, mắt đầy tơ máu. Thẩm Ngôn Khanh, tôi muốn cho cô biết thế nào gọi là người phụ nữ của Diệp Vũ. Bà Dạ Sắc, đừng lo lắng về những chuyện gần đây. Diệp Vũ gọi phục vụ mang lên 2 ly rượu cốc tai, chẳng hề để ý mà cười trả lời. Anh ở trong giới này đã lâu, anh chỉ lo em có gánh nặng tâm lý thôi. Vẫn ổn, tôi có thể chịu được. Ca sĩ thay đổi, giai điệu nhẹ nhàng ban đầu biến thành một bản nhạc rock mạnh mẽ. Bầu không khí càng ngày càng nóng. Phay, phay kia, ở Dạ Sắc có khá nhiều người thích Lư Phỉ. Nếu không cô ấy cũng không có khả năng tiếp cận Diệp Vũ. Khi Phụng Sa nhận được món quà đặc biệt mà Kiều Ý cho cô lại không vui vẻ nhảy cẫng lên. Xem ra hôm nay tâm trạng của ngốc thật sự không tốt. Kiều Ý còn cố cường điệu đây là đồ ăn bạch từng mặc. Nói là nói như vậy, nhưng Phụng Sa cũng không quá tin tưởng. Chị Kiều, chị có lòng như vậy. Em thật sự rất thích. Em rất thích thì cười một cái xem nào. Ngốc, kia là bạn gái em à. Kiều Ý nhìn lên ca sĩ trên sân khấu. Lớp trang điểm dày màu khói vừa quyến rũ vừa hoang dã. Cô thực sự không tin đây là bạn gái của Phụng Sa. Ngốc nhìn như thích gái ngoan nhưng hóa ra lại thích kiểu này. Phụng Sa gật đầu, cô ấy là Lư Phỉ. Phay cũng là cô ấy. Cách chương.